trầm mặc tam vỏ latte. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, buổi chiều, sau này nếu có tiến triển gì thì kịp thời báo cho tôi. Cố Nham đứng trong phòng khách, ánh mắt nhanh chóng quét qua hướng phòng chứa quần áo. Bên Bằng Xảo Phương cũng phải tiếp tục chú ý. Khương Lỗi ở đầu dây bên kia đang ăn cơm ở nhà họ Hàng tại huyện Hòa Phong. Đội phó Cố yên tâm, mảng này tôi rất rành, cứ giao cho tôi. Cố Nham, một tiếng rồi cúp điện thoại, xách mấy túi mua sắm đặt dưới đất đi thẳng về phía phòng chứa quần áo. Nhưng vừa đến cửa thì dừng lại, tiện tay đặt túi xuống và nhìn Hà Nhượng Trần đang đứng bên trong. Chuẩn bị mặc một chiếc áo khoác màu đỏ rượu. Hôm nay là một ngày hiếm hoi Cố Nham được nghỉ ngơi, nên anh đã đưa Hà Nhượng Trần đi trung tâm thương mại từ sáng sớm, gần như mua cho cậu một bộ đồ mới từ đầu đến chân. Đi dạo cho đến giờ ăn trưa, Hà Nhượng Trần vui vẻ cả buổi sáng, đề nghị về nhà làm một bữa ăn thịnh soạn, nhưng bị Cố Nham từ chối thẳng thừng và kéo cậu đi thẳng đến nhà hàng ăn cơm. Sau khi ăn xong, anh lại đưa cậu đi hiệu sách mua rất nhiều tài liệu học tập. Đẹp không? Hà Nhượng Trần mặc xong áo khoác mới, quay người hỏi Cố Nham. Tôi thấy màu này có hơi chói quá không? Thực ra màu đen cũng không tệ. Cố Nham mỉm cười đáp. Đẹp lắm. Hà Nhượng Trần mắt mày cong cong, sải bước đến trước tấm gương lớn trong phòng chứa quần áo, cẩn thận chỉnh sửa quần áo mới của mình. Phòng chứa quần áo trong căn nhà này thực chất là một căn phòng được công ty thiết kế cải tạo lại, nên có ánh sáng tốt và không gian rộng. Lúc này nắng chiều vừa đẹp, xuyên qua tấm rèm mỏng nhẹ nhàng lay động trên người Hà Nhượng Trần. Cố Nham cứ thế khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt không chớp nhìn cậu. Hà Nhượng Trần hoàn toàn không hay biết, đang vui vẻ nhìn mình trong gương. Cậu vốn đã tuấn tú trắng trẻo, nay kết hợp với chiếc áo khoác cao cấp màu đỏ rượu, tự nhiên đứng trước gương như chủ nhân căn nhà này, lúc này càng toát lên ý cười từ khóe mắt đến chân mày. Hệt như một thiếu niên lớn lên trong tình yêu và sự bao bọc về kinh tế. Chụp một tấm ảnh, đăng lên Khoảnh Khắc, vừa dứt lời, Hà Nhượng Trần đã cầm điện thoại lên, cạch một tiếng chụp một bức ảnh đối diện gương, sau đó ngón tay lướt nhanh trên điện thoại. Khoảnh Khắc đăng xong rồi, tôi đi sắp xếp mấy quyển sách vừa mua. Cố Nham vẫn giữ tư thế khoanh tay, bình thản gật đầu, đi đi. Ngay cả khi Hà Nhượng Trần mặc đồ mới bước ra khỏi phòng chứa quần áo, biểu cảm của anh vẫn rất bình tĩnh. Thế nhưng, ngay khi từ hướng phòng sách vang lên tiếng sột soạt, anh lập tức lấy điện thoại ra, mở WeChat, kiểm tra Khoảnh Khắc. Cậu lên ảnh không đẹp gì cả. Ánh nắng chói chang chiếu vào màn hình điện thoại, hiện ra bức ảnh được phóng to. Hà Nhượng Trần cầm điện thoại, hơi nghiêng đầu. Trong gương hiện rõ thiếu niên tuyệt đẹp với chiếc áo khoác đỏ rượu. Sau đó, anh nhấn giữ màn hình, lưu bức ảnh này lại, rồi thu nhỏ ảnh, ánh mắt dừng lại ở dòng trạng thái. Không rảnh, không ra ngoài, khoe khoang thuần túy, áo khoác mới bạn trai mua. Cố Nham nhấn thích, quay lại khung chat WeChat, trực tiếp vuốt mạnh xuống dưới, tìm nhóm chat, đội thiếu niên điên cuồng. Gửi bức ảnh vừa lưu đi, vừa thoát ra, anh lại như nhớ ra điều gì đó. Mở lại nhóm chat, giữa vô số lời hỏi han nối tiếp nhau, bổ sung thêm một tin. Không rảnh, không ra ngoài, khoe khoang thuần túy, người yêu tôi, ông giữa vô số tin nhắn mới không ngừng nhấp nháy. Cố Nham không thèm nhìn, đi thẳng vào phòng sách. Anh cười gì vậy? Hà Nhượng Trần đang sắp xếp sách hỏi, vụ án có tiến triển mới gì sao? Cố Nham không trả lời, mà nhấc mấy quyển sách về hình sự trên bàn lên, chuyển đề tài hỏi, mấy quyển này cậu đọc xong rồi à? Hà Nhượng Trần gật đầu. Anh để lại chỗ cũ đi, cậu hứng thú với điều tra án vậy, sao ngày trước không nghĩ đến con đường pháp y? Vừa dứt lời, động tác của Hà Nhượng Trần Khựng lại rõ rệt. Một lát sau tiếp tục sắp xếp bàn sách. Không có đâu, thi công chức cạnh tranh khốc liệt thế, tôi không làm được. Cố Nham đặt sách vào đúng chỗ, đóng tủ lại, nhìn bóng lưng kia, vừa định nói gì đó thì đột nhiên chiếc điện thoại khác trong túi anh reo lên, là chiếc điện thoại nhỏ được cục cấp. Sao vậy, đội phó Cố à? Đầu dây bên kia vang lên giọng của đội trưởng Tôn huyện Hòa Phong. Vụ Kỳ Mặc đó tôi xử lý xong rồi, phạt một chút tiền. Cố Nham nghe đội trưởng Tôn báo cáo, bước chân dịch chuyển đến bàn làm việc, nhìn động tác của Hà Nhượng Trần dần chậm lại, một lát sau trực tiếp ngồi xuống ghế, ngữ khí bình thản, được, tôi biết rồi, hồ sơ hòa giải Vụ Kỳ Mặc gửi vào email tôi một bản. Mấy chữ cuối cùng vừa dứt, động tác vốn đang chậm lại của Hà Nhượng Trần bỗng trở nên tự nhiên và nhanh nhẹn. Thậm chí còn ngồi xổm xuống thu dọn đống rác bao bì trên sàn. Trông như một dáng vẻ hoàn toàn thờ ơ, không mấy bận tâm. Vâng, vâng, không thành vấn đề. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp rồi gửi vào email anh. Đội trưởng Tôn bên kia vẫn đang trả lời, nhưng ánh mắt của Cố Nham lại nhìn chằm chằm Hà Nhượng Trần hồi lâu. Đáy mắt hiện lên một tia cười nhẹ. À đúng rồi, vài giây sau, đội trưởng Tôn đột nhiên tăng âm lượng. Sáng sớm nay, tên bảo vệ đó lại đến đồn nói gì đó về muốn dây chuyền vàng. Cố Nham phản ứng rất nhanh. Đợi khi vụ án phá xong, tên bảo vệ này sau đó tôi sẽ xử lý hòa giải. Thôi được, vậy tôi bận đây. Tút tút tút, điện thoại cúp. Hà Nhượng Trần tò mò hỏi, bảo vệ nào? Trước đó chúng tôi phát hiện có người đốt giấy cúng dưới đáy giếng. Hà Nhượng Trần kinh ngạc. Ai? Cố Nham trầm tư một lát, quyết định tiết lộ phần này ra. Giải thích, La Niệm Từ. Lúc đó chúng tôi đưa cô ấy về thẩm vấn. Cô ấy cũng thừa nhận, ngày hôm đó đi ngang qua cái giếng đó, đốt số giấy vàng còn lại sau khi cúng bái người thân rồi ném xuống đáy giếng. Mẹ của Kỳ Thanh. Không đúng. Hà Nhượng Trần khẽ lẩm bẩm, sau đó từng chút một dịch chuyển bước chân, dừng lại bên cạnh Cố Nham. Sao lại có giấy vàng được? Cố Nham hỏi. Ý cậu là sao? Hà Nhượng Trần tựa lưng vào mép bàn sách, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, giọng điệu trầm trầm. Dì La không thể đốt giấy vàng được, dì ấy không mua được đâu. Cố Nham nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của cậu, thần sắc ngưng trọng. Huyện Hòa Phong vào năm được nhà phát triển chọn để xây dựng viện dưỡng lão. Những cửa hàng đồ tang vốn đã ít ỏi đã bị mua lại và đóng cửa hoàn toàn. Những ông chủ cửa hàng ban đầu cũng đã nhận một khoản tiền và đóng cửa. Hà Nhượng Trần nói, nhà phát triển đã mời gọi đầu tư mới, hình thành một chuỗi dịch vụ tang lễ hoàn chỉnh. Và những cửa hàng này đều không bán giấy vàng. Cậu dừng lại một chút, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói dường như có chút kìm nén. Năm kia tôi đi mua đã không mua được rồi. Tục địa táng ở huyện Hòa Phong đã bị cấm từ rất lâu rồi. Nghĩa trang công cộng lại quy định không cho phép đốt vàng mã, nên những ông chủ cửa hàng đó cũng không bán giấy vàng nữa. Trong thư phòng, hai người một đứng một ngồi, đều im lặng. Một lát sau, Cố Nham đứng dậy móc điện thoại ra. Chưa kịp bấm số thì Hà Nhượng Trần đã điều chỉnh tư thế đứng, nhỏ tiếng hỏi trước mặt anh. Anh muốn đi huyện Hòa Phong à? Có thể đưa tôi đi cùng không? Hai người họ đứng rất gần, nhìn thẳng vào mắt nhau. Cố Nham mặt mũi bình tĩnh, cầm điện thoại. Ánh mắt lướt qua nụ cười gượng ép ở khóe miệng Hà Nhượng Trần. Có thể, tôi phải gọi điện thoại trước đã. Ai vậy? Phương Khánh Tùng. Hai tiếng rưỡi sau, chiếc Wrangler từ từ dừng lại bên đường ở huyện Hòa Phong. Hà Nhượng Trần vừa đẩy cửa ghế phụ xuống xe, đã thấy Khương Lỗi đang hút thuốc chạy tới. Miệng gọi, bên này, Khương Lỗi cảnh quan. Hà Nhượng Trần đóng cửa xe. Phương chủ nhiệm và mọi người đến chưa ạ? đừng nhắc nữa. Khương Lỗi hít một hơi thuốc sâu. Mấy anh em giám định dấu vết vừa xuống cầu vượt đã gặp tai nạn xe hơi. Vào giờ cao điểm cộng thêm hai làn đường, kéo còi inh ỏi cũng không chen qua được. Giờ này đang trên đường tới đây, ánh mắt Hà Nhượng Trần nhìn chằm chằm vào bên trong khu vực phong tỏa cách đó không xa. Mấy chiếc đèn chiếu sáng đã được dựng sẵn, thắp sáng cả một vùng nhỏ. Mấy cảnh sát viên trẻ đang vây quanh cái giếng khô, xung quanh im lặng lạ thường, tĩnh mịch đến nỗi không một tiếng gió. Chúng ta đi trước, Cố Nham vừa xuống xe, ánh mắt liếc qua Hà Nhượng Trần, sau đó đưa tay kéo cổ áo khoác mới của cậu. Đừng ngây người ra đó, đi sát theo tôi. Ồ, được ạ. Hà Nhượng Trần vừa đi vừa xoay người điều chỉnh tư thế. Cho đến khi đi song song với Cố Nham, mới hạ giọng hỏi, Cố Nham, tôi có phải nên gọi anh là Cố Cảnh Quan không? Cố Nham không nói gì, chỉ quay đầu nhìn cậu. Hà Nhượng Trần khoanh tay tùy ý. Trước đây đi cục thành phố cũng vậy mà. Chúng ta phải xác định trước, nhỡ đâu gây bất tiện cho anh. Lời chưa dứt, một cảnh sát trẻ khá vạm vỡ đang canh giữ miệng giếng đã vẫy tay gọi. Đội phó Cố, anh đến rồi à? Cố Nham khẽ. Ừ, một tiếng, Hà Nhượng Trần đã im bặt. Nhưng giây tiếp theo, cậu cảnh sát trẻ lại nhìn cậu mà nói. Đối tượng của đội phó Cố cũng đến rồi à? Biểu cảm của Hà Nhượng Trần chợt ngây ra. Nhưng rất nhanh cậu như nhớ ra điều gì đó. Cúi đầu, dưới ánh đèn chiếu, vành tai cũng dần dần ửng đỏ. Ngược lại, cậu cảnh sát trẻ và Khương Lỗi đi cùng lại tỏ ra rất tự nhiên. Thậm chí Khương Lỗi còn tò mò hỏi, Tiểu Hà sao vậy? Cúi đầu nhìn gì thế? Hà Nhượng Trần im lặng lắc đầu. Cố Nham thu ánh mắt lại. Ý cười trong đáy mắt lập tức tan biến khi nhìn về phía miệng giếng. Ngữ khí nghiêm túc, miệng giếng này hẹp, tìm một đồng nghiệp có thân hình gầy hơn xuống dưới. Khương Lỗi, phụt, một tiếng vỗ vỗ bụng mình. Lão Khương tôi á, lực bất tòng tâm mà bụng lại to quá. Cảnh sát trẻ cũng theo đà trêu chọc. Anh Khương ơi, anh là do chị dâu nấu ăn ngon quá. Bụng hạnh phúc đấy à? Đâu như em chỉ biết ăn bột protein. Tôi có thể xuống không? Người hỏi câu này không ai khác chính là Hà Nhượng Trần. Người mấy giây trước còn đang cúi đầu có chút ngại ngùng, giờ đây cậu đang đứng đối diện Cố Nham, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu như đang xin nhiệm vụ. Cái miệng giếng này, thân hình tôi phù hợp, tôi có thể xuống không? Cái này, cậu cảnh sát trẻ buột miệng định giải thích là không được, thì bị Khương Lỗi va vào vai, ra hiệu anh ta im lặng. Cố Nham nhìn người đối diện. Bên trong rất tối, thuộc không gian kín, chứng sợ không gian kín của tôi không nghiêm trọng đến vậy. Hà Nhượng Trần dừng lại, ánh mắt hơi né tránh. Tôi chỉ không thoải mái với một số cảnh tượng cụ thể thôi. Cố Nham không nói gì. Hà Nhượng Trần tùy tiện, hứ, một tiếng, hơn nữa, tôi lớn thế này rồi, còn bị dọa sao, dù sao tìm được người có thân hình phù hợp xuống cũng khá khó. Tôi vừa vặn lại thích hợp, mấy người ở hiện trường đều im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Một lát sau, Cố Nham giơ tay ra lệnh, đưa tôi một máy ghi hình pháp luật, tôi có đây. Khương Lỗi rất có mắt nhìn. Đưa lên, tiện thể hỏi, đeo vào cổ áo khoác của Tiểu Hà được không? Cố Nham gật đầu, đừng đừng đừng. Hà Nhượng Trần hoảng hốt xua tay từ chối. Giữa ánh mắt nghi ngờ của mọi người, vội vàng cởi áo khoác ra nói. Áo khoác này tôi mới mua, đừng để lại dấu vết. Kẹp vào cổ áo hút đi của tôi đi. Đưa tôi đây, Cố Nham đưa tay nhận lấy áo khoác. Nghiêm túc nói. Không được tắt thiết bị, nếu có bất kỳ khó chịu nào, phải kéo dây ngay lập tức. Vâng, tôi hiểu rồi, Tiểu Hà đừng lo lắng, bên trong chỉ là tối thôi. Trước đây Mạnh Hoạc và Tiểu Uông cũng từng xuống rồi. Khương Lỗi điều chỉnh máy ghi hình pháp luật cho Hà Nhượng Trần. Không có gì kỳ lạ đâu, Tôi nghe Tiểu Uông nói ngay cả một con côn trùng cũng không có. Hà Nhượng Trần mỉm cười. Cố Nham đặt áo khoác vào lòng cảnh sát trẻ. Nhặt sợi dây an toàn dưới đất lên. Đứng trước Hà Nhượng Trần. Vòng tay qua eo cậu giúp cậu thắt dây an toàn. Giọng nói trầm ấm. Tôi sẽ ở miệng giếng với cậu. Chỉ cần cậu kéo dây, tôi lập tức có thể cảm nhận được. Đừng cố gắng chịu đựng. Dù không có gì, 10 phút sau cũng phải kết thúc. Được, Khương Lỗi, chuẩn bị bấm giờ. Nhận lệnh, đội phó Cố. Cố Nham đỡ Hà Nhượng Trần giúp cậu xuống giếng. Vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Nhớ kỹ, chỉ cần hơi khó chịu một chút thôi cũng phải. Nhận lệnh, Hà Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn hàng lông mày cau chặt của anh. Trêu chọc, yên tâm đi. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, đội phó Cố. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, cậu từ từ di chuyển xuống đáy giếng, cho đến khi Cố Nham đứng ở miệng giếng không còn nhìn thấy bóng dáng cậu nữa, mới nghe thấy tiếng đội phó Cố nghiêm giọng ra lệnh giữa sự tĩnh lặng kéo dài. Chuẩn bị sẵn nước suối, thông báo cho người của tổ giám định dấu vết nhanh chóng đến đây. Còn nữa, bảo đội trưởng Tôn lập tức sắp xếp lời khai của chủ cửa hàng đồ tang gửi cho tôi. Các cảnh sát viên tại hiện trường đồng loạt đáp lời. Giây tiếp theo, đã có người quay người đi ra ngoài khu vực phong tỏa để thực hiện nhiệm vụ. Trên bầu trời phía trên miệng giếng, vầng trăng tròn bị mây đen che khuất một nửa. Màn đêm tịch mịch, chỉ có tiếng chim hót vang vọng từ xa. Thời gian chậm rãi trôi qua trong không khí căng thẳng, cho đến khi mây đen lặng lẽ di chuyển, ánh trăng lại rọi xuống. Một tiếng báo giờ rõ ràng phá vỡ sự tĩnh lặng. 8 phút rồi, Cố Nham mặt mũi trầm trọng, tay siết chặt sợi dây an toàn. Đèn chiếu sáng rõ ràng những gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay anh. Một lát sau, anh khẽ nói, 50 giây nữa là đếm ngược. Khương Lỗi dán mắt vào đồng hồ bấm giờ. Rõ, đúng lúc này, sợi dây an toàn treo trên thành giếng khẽ rung lên. Không một giây do dự, Cố Nham lập tức kéo lên. Cậu cảnh sát trẻ bên cạnh cũng nhanh chóng hỗ trợ. Rất nhanh, bóng dáng Hà Nhượng Trần đã xuất hiện ở miệng giếng. Đừng nói gì vội, giọng Cố Nham rất khẽ. Nhưng cánh tay anh vững vàng ôm lấy eo Hà Nhượng Trần. Một tay kéo cậu ra khỏi miệng giếng, sau đó nhẹ nhàng lưng cậu, hít thở chậm lại, Hà Nhượng Trần ngực phập phồng, giọng khan khan, có phát hiện, tất cả cảnh sát viên đều kinh ngạc, động tác hoàn toàn cứng đờ, còn Cố Nham thì mặt mũi ngưng trọng nhìn chằm chằm vào ống tay áo hơi ẩm ướt của Hà Nhượng Trần. Sau đó đưa tay tháo dây an toàn ngang eo cậu, giọng nói gần như ôn hòa. Không sao, từ từ nói, cạch sợi dây an toàn rơi xuống đất. Hà Nhượng Trần vẫn nắm chặt hai nắm đấm, từng chút một điều chỉnh hơi thở. Ánh đèn chiếu sáng lạnh lẽo chói mắt, khiến khuôn mặt vốn đã tái nhợt của cậu trở nên gần như trong suốt. Thậm chí trong đêm lạnh giá, rõ ràng có thể thấy những sợi tóc dường như đã bị mồ hôi làm ướt. Nhưng khuôn mặt lại sạch sẽ, không hề có dấu vết mồ hôi lạnh, như thể đã được cố ý lau sạch trước khi lên. Cố Nham không thúc giục, những người xung quanh cũng không dám nói lời nào, thậm chí không ai dám động đậy. Vài giây sau, Hà Nhượng Trần cuối cùng cũng điều chỉnh xong hơi thở, ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn. Dưới đáy giếng không phải giấy vàng. Cố Nham nhìn chằm chằm vào hàng mi ướt át và khuôn mặt không chút huyết sắc của cậu, cố gắng nói với giọng điệu bình tĩnh nhất. Là gì? Là bùa. Sắc mặt mọi người chợt biến sắc, kinh ngạc nhìn nhau. Giây tiếp theo, chỉ thấy Hà Nhượng Trần từ từ nới lỏng nắm đấm đang siết chặt. Trong lòng bàn tay là nửa lá bùa vàng. Cách chương